Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lính nghe vậy cũng ngượng ngùng gái mũi. Họ thực sự chỉ là vừa nghĩ đến thôi. Thật sự không phải sợ hãi. Tần Sương, tôi tin mấy người mới là lạ. Được rồi, mau chóng làm việc. Tôi cảm thấy bên dưới có hầm ngầm gì đó. Có thể còn giam giữ người. Vì vậy mọi người hãy nhanh chóng lắng nghe xem. Có phải là phát ra từ đây không? Đúng rồi, còn cái nồi này nữa. Đặt ở đây thật kỳ lạ. Mọi người hãy bóc dỡ bếp lò ra xem. Có phải có gì không? Ba người nghe vậy, cũng lập tức nhìn về phía chiếc nồi. Nói thật, nếu không phải sĩ quan huấn luyện nói vậy, họ thực sự sẽ không nghĩ đến điều đó. Chỉ có Hốt Đình Châu sau khi nhìn, trực tiếp nói, thật sự có vấn đề. Hai người bây giờ hãy bắt tay vào làm đi. Trước tiên hãy nhấc nồi ra. Hai người lính nghe vậy, cũng trực tiếp đi tới. Thậm chí không cần tốn sức, đã nhấc chiếc nồi sắt lên. Sau đó, họ thấy trong bếp lò, thậm chí còn có một cái nắp đậy. Tiếp theo là một mùi khó chịu. Giáo quan, hình như tôi cũng nghe thấy tiếng khóc. Có vẻ là ở bên dưới. Một người khác cũng gật đầu nói. Tôi cũng nghe thấy rồi. Nếu không phải ở gần, thì thực sự không nghe thấy. Tần Sương thấy vậy, lấy một chiếc đèn pin đưa cho hai người họ nói. Mở nắp xuống xem, chú ý an toàn. Khi nắp hầm được mở ra, cả căn phòng lập tức tràn ngập mùi hôi thối. Ngay cả Tần Sương cũng không chịu nổi, trực tiếp bước ra khỏi căn nhà bằng gạch bùn. Hai người lính thậm chí còn bị sặc đến mức nôn mửa ngay khi bước ra ngoài. Sắc mặt Hoắc Đình Châu cũng không tốt. Không cần nghĩ cũng biết bên dưới nhất định có người chết. Nếu không sẽ không có mùi nồng nặc như vậy. Những người khác nghe tin chạy đến cũng bị mùi hôi thối làm cho không chịu nổi. Tần Sương hít thở vài hơi không khí trong lành, trực tiếp lấy một số khẩu trang trong túi ra đưa cho Hoắc Đình Châu và những người khác. Mọi người hãy đào mở một chút lỗ hổng, sau đó xuống xem. Người sống thì đưa lên, người C, H, E, T thì để công an đến khám nghiệm tử thi. Hãy đeo khẩu trang vào, còn kẹo bạc hà này các anh ngậm trong miệng, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Sau khi những người lính nhận lấy đồ từ tay Tần Sương, họ bắt đầu cầm xẻng làm việc. Khi toàn bộ bếp lò được đào mở, mùi hôi thối bên trong càng nồng nặc hơn. Ngay cả những người lính đã từng ra chiến trường cũng bị mùi hôi thối làm cho có chút choáng váng. Mãi đến khi lỗ hổng được mở rộng thêm, mới có người nhảy xuống. Sau đó, chưa đầy một phút, người đi lên đã chạy đến gốc tường và bắt đầu nôn mửa dữ dội. Cho đến khi nôn đủ, anh ta mới mặt tái mét nói, giáo quan, bên dưới chỉ có một người sống sót, là một cô gái. Nhưng chúng tôi thấy cô ấy không mặc quần áo, nên vội vàng treo lên. Bên dưới thật sự quá thảm, giống như địa ngục trần gian. Tôi cảm thấy tối nay sẽ gặp ác mộng. Tần Sương nghe vậy, cũng nhíu mày nói, vậy thì để tôi xuống xem. Mọi người vào phòng tìm một tấm ga trải giường. Tôi sẽ đưa người lên trước. Hoắc Đình Châu nghe nói vợ mình sẽ đích thân xuống, cũng cau mày nói. Hay là đợi công an đến rồi hãy nói. Bên dưới, không sao, em sẽ đeo thêm hai chiếc khẩu trang. Người này phải đưa đi cấp cứu ngay. Hơn nữa cô ấy cũng là nhân chứng duy nhất hiện tại. Không thể để cô ấy xảy ra chuyện. Hoắc Đình Châu thấy vợ mình kiên quyết như vậy, chỉ có thể nói, vậy thì em cẩn thận một chút. Sau đó, khi tấm ga trải giường được mang đến, Tần Sương trực tiếp nhảy xuống. Kết quả là khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cho dù tâm lý cô có mạnh mẽ đến đâu, cũng không khỏi rùng mình. Những người này thật sự là cầm thú. Nhìn sơ qua, ít nhất cũng có hơn chục xác C, H, E, T đang phân hủy. Nhìn những con giòi trắng động đậy, bây giờ cô cũng hơi buồn nôn. Sau đó, cô thu hồi ánh mắt, nhanh chóng đi đến trước mặt người phụ nữ còn sống. Thấy cô ấy vẫn còn tỉnh táo, cô trực tiếp nói, cô thế nào rồi, còn có thể chống đỡ được không? Người phụ nữ nằm trên mặt đất, nghe thấy tiếng nói, tưởng mình đang bị ảo giác. Mãi đến khi Tần Sương quấn chăn cho cô mới tỉnh táo lại và nói, cô đến cứu tôi sao? Đúng vậy, chúng tôi là quân nhân, cô đã được cứu rồi, nếu có gì muốn nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện tiếp, nếu mệt thì ngủ đi, chúng tôi sẽ thay cô làm chủ. Người phụ nữ nghe thấy đối phương là quân nhân, không thể chống đỡ được nữa, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tần Sương kiểm tra sơ bộ, người phụ nữ này bị ngược đãi không nhẹ, không cần nghĩ cũng biết cô ấy đã trải qua chuyện gì. May mắn thay, đó đều là vết thương ngoài da, cộng thêm suy dinh dưỡng, cô ấy vẫn có thể sống sót, chỉ là bóng ma lớn như vậy, có lẽ cả đời này cô ấy cũng không thể quên được. Sau khi Tần Sương đưa người lên trên, cũng không kịp nói gì, cũng chạy sang một bên, tháo khẩu trang ra bắt đầu nôn mửa dữ dội. Hoắc Đình Châu thấy vợ mình như vậy, càng trực tiếp đưa nước suối cho cô. Em ổn chứ, có cần nghỉ ngơi một chút không? Chỗ này cứ để anh lo. Tần Sương vừa súc miệng vừa lắc đầu nói, không cần, chỉ là bị mấy con sâu bọ bên trong làm cho buồn nôn thôi. Bây giờ anh mau chóng kêu người trói hết cả nhà này lại, để công an đến xử lý nốt, người của chúng ta cứ tiếp tục điều tra là được. Việc kinh tởm như vậy, sao có thể để binh lính của mình chịu khổ, nhất định phải để cho bọn công an nếm trải một chút. Cái gọi là thất trách của bọn họ, trên địa bàn của bọn họ, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không ai phát hiện ra. Nhất định phải để bọn họ nếm chút khổ lao mới được. Xem bọn họ sau này còn dám hành hạ quần chúng nhân dân nữa không? Tất nhiên, khi nghe Tần Sương nói vậy, các chiến sĩ cũng vô cùng mừng rỡ, nói rằng mặc dù họ không ngại khổ ngại mệt, nhưng có người có thể làm chủ việc này, đương nhiên là họ hoan nghênh ủng hộ. Sau đó, khi công an được đưa đến, nhìn thấy tình hình ở đây, từng người một trực tiếp nôn đến mức sắp ngất xỉu, thật sự là quá tàn nhẫn, bọn họ sao lại gặp phải chuyện kinh khủng như vậy? Đã không phải là chuyện mà tổ viên nhỏ bé của bọn họ có thể làm được rồi. Sau đó, tổ trưởng lập tức chạy đến đại đội bộ gọi điện thoại cho cấp trên. Khi cấp trên nghe xong, cũng hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ bộ quần áo này có lẽ sớm cũng không giữ được nữa rồi. Sau đó nhanh chóng gọi điện thoại về nhà, tất cả những thứ có giá trị trong nhà lập tức chuyển đi hết. Cho dù không còn việc làm, chỉ cần còn tiền, cuộc sống sẽ không quá khổ. Nhưng hắn khôn biết, khi chuyện này bị lộ lên trên, một loạt cán bộ ở đây bị cấp trên thay đổi hoàn toàn. Ngoại trừ vài người riêng lẻ an toàn vô sự, những người khác đều bị tra ra có án hối lộ. Nói thêm về bên này, Tần Sương dẫn mọi người kiểm tra lại trong ngoài trước sau một vòng. Có tới 13 hộ dân trong làng bàng hoàng trước việc có thanh niên trí thức bị ngược đãi. Khi những nữ thanh niên trí thức bị ép buộc trở thành cỗ máy sinh con được cứu ra, thì không có mấy người khỏe mạnh, ngay cả những nam thanh niên trí thức được cứu ra cùng Tạ Hằng, cũng gầy gò như sắp xê, hát, ế, tê đến nơi. Chỉ có hai người là tự nguyện gả cho thanh niên trí thức. Có thể nói những thanh niên trí thức này bị những người này làm tổn thương đến mức trong mắt không còn ánh sáng. Hoắc Đình Châu nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của những người này, lập tức gọi điện cho cấp trên. Những thanh niên trí thức này không thể ở lại đây nữa, họ phải trở về thành phố. Ban đầu, họ đến đây để tham gia xây dựng đất nước theo lời kêu gọi của quốc gia. Nhưng sự lơ là của nhà nước đã khiến những người này phải chịu đựng quá nhiều khổ cực. Nếu không đưa ra lời giải thích, sau này khi mọi người biết chuyện, ai sẽ còn muốn ủng hộ đất nước nữa? Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Còn những nữ thanh niên trí thức bị làm nhục sau khi được cứu ra, ngoài hai người khóc lóc đòi về nhà, những người còn lại đều như khúc gỗ, không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay cả các bác sĩ sau khi khám xong cũng chỉ biết lắc đầu. Đồng chí Tân, những người này cơ bản đã bị điên rồi. Cho dù có đưa về thì cả đời cũng chỉ như vậy. Thật sự là quá đáng thương rồi. Đúng vậy, họ đã phải chịu đựng ngược đãi về tinh thần và cả thể xác trong một thời gian dài. Không còn tư duy của người bình thường nữa. Hơn nữa, họ liên tục sinh con. Cho dù có về nhà thì cũng không sống được bao lâu nữa. Chưa kể, khi biết con mình như vậy, chắc chắn có những gia đình sẽ không muốn đón nhận. Thật là, sao lại có thể như vậy? Nghe xong, Tần Sương cũng cau mày. Cô chỉ nghĩ đến việc phá án, nhưng không nghĩ đến việc thu dọn tàn cuộc. Nhìn những cô gái trẻ tuổi bị ngược đãi thành như vậy, không thể nói là không tức giận. Sau đó, cô suy nghĩ một chút rồi nói, trước tiên, hãy đưa tất cả mọi người đến bệnh viện để điều trị. Còn việc sắp xếp sau này sẽ chờ mệnh lệnh từ cấp trên. Còn những gia đình phạm tội, hãy đưa tất cả đi. Tôi muốn thẩm vấn riêng gia đình bí thư chi bộ. Vất vả cho các đồng chí rồi. Sau một hồi ồn ào náo nhiệt, mặt trời đã lặn xuống. Hoắc Nam Hy nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng lại một lần nữa bị sốc. Cô ấy nghĩ thầm, sao trên đời lại có những người độc ác như vậy? Nghĩ đến việc mình ngày xưa ngoan ngoãn không xuống nông thôn như anh hai. Trong lòng vô cùng may mắn, khi Tần Sương lái xe đi, Hoắc Nam Hy mới hoàn hồn, nói, chị dâu, người ở quê đều đáng sợ như vậy sao? Vậy các chị ở quê cũng không được thoải mái lắm à? Hoắc Đình Châu thấy em gái hỏi vậy, cũng cười nói, em tưởng chị dâu em là người dễ bắt nạt à? Chị dâu em mà không đánh cho người ta đến nỗi ba mẹ không nhận ra thì may đấy. Ngay cả anh hai em mà không có chị dâu, bây giờ chắc chắn đã bị người ta tính kế đến nỗi xương cốt không còn. Nên em sau này phải học hỏi chị dâu cho tốt. Nói chung, em nhìn người không ra, lại còn kém thông minh. Nghe anh trai chê bai, Hoắc Nam Hy kéo mặt, vẻ tội nghiệp nhìn Tần Sương. Chị dâu, anh nhìn xem, anh trai có cần chê em như vậy không? Tần Sương liếc nhìn gương chiếu hậu, cười đáp, được rồi, chúng ta đừng giận nữa. Lát nữa về đến nhà, chị dâu có quà cho em. He he, cảm ơn chị dâu, anh trai sau này học hỏi cho tốt. Mà dám bắt nạt em nữa thì em sẽ bảo chị dâu không thèm để ý đến anh. Hừ, Hoắc Đình Châu thấy em gái lại vui vẻ trở lại, mới yên tâm, sợ chuyện hôm nay làm em gái sợ hãi. Rồi khi đến làng, anh gọi điện về kinh đô trước, sau đó mới lái xe về nhà. Cách chương.